Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, tiềm lực vương cấp cao thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng muốn thủ thắng. Trạng huống hôm nay, chỉ có thể dựa vào loãng màu máu linh lực chi nhận. Thủ đoạn như vậy, chỉ có Dịch Tiểu Phi có thể vận dụng, dĩ nhiên cái này công lao lớn nhất. Chính là lại tới rồng lưu manh cùng nhẫn long văn trợ giúp. Quả nhiên có chút bản lãnh. Đơn giản đụng nhau, để cho Đường Lục Bân rất kinh ngạc. Kinh ngạc lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực. Bất quá gừng càng già càng cay. Cái này đơn giản giao thủ. Đường Lục Bân đem Dịch Tiểu Phi dưới áp chế tới. Vẫn rất có nắm bắt. Linh lực chi nhận ngưng tụ lên. Dưới áp chế tới không đủ. Còn muốn đem Dịch Tiểu Phi đánh bại, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại, không chỉ là vì Đường môn mặt mũi, còn vì vậy 100 cái huyết linh tinh. Huyết linh tinh này số lượng mặc dù thiếu, nhưng cái này là tư nhân cam kết, Đường môn là sẽ không công nhận, đến lấy sau cùng ra 100 cái huyết linh tinh, còn muốn từ trình hắn trên người. Vậy huyết linh tinh này, số lượng liền không ít. Tới một lần tuyệt sát, thuận liền có thể là đường đan thanh, ra một hơi, mà đi đôi với Đường Lục Bân trên tay linh lực chi nhận. Ngưng tụ lên, Dịch Tiểu Phi cũng không dám có nửa phần lười biếng, lại tới trong nhẫn long văn, để dành cuối cùng một phần huyết linh tinh năng lượng vận dụng. Một cái loãng màu máu linh lực chi nhận, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải ngưng tụ lên. Mang màu máu linh lực chi nhận, cái này làm cho Đường Lục Bân trợn to hai mắt, dẫu sao cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy. Chung quanh nhìn Đường môn con em, châu đầu kề tai nói chuyện với nhau đứng lên, cũng giác rất hiếu kỳ, tò mò lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay linh lực chi nhận. Rất không tầm thường, dĩ nhiên đây đều là xinh đẹp sự việc, hết thảy còn phải xem thực lực. Tình huống hôm nay xem ra, trưởng lão Đường Lục Bân không hổ là trưởng lão Đường Lục Bân. Cái này ra tay một cái, cuối cùng là đem Dịch Tiểu Phi cho trấn áp một ít. Không tới tự Dịch Tiểu Phi cường hãn, bọn họ cũng là quá rõ ràng. Như vậy một người, thật vẫn khó đối phó. Nhất là trưởng lão Đường Lục Bân, cùng bọn họ nói qua, cái này Dịch Tiểu Phi là có đại bối cảnh. Cho nên làm chuyện không thể quá mức, nếu không ngày hôm nay có thể không phải như vậy cung cung kính kính đối thoại. Có thể trưởng lão Đường Lục Bân mặc dù nói cái này Dịch Tiểu Phi là có đại bối cảnh, nhưng cái này đại bối cảnh là ai, cũng không từng nói cho. Thật sự là treo chân bọn họ khẩu vị cùng lòng hiếu kỳ. Trên tay phải nắm loãng màu máu linh lực chi nhận. Dịch Tiểu Phi ngay tức thì cảm thấy một loại lại tới linh lực này chi nhận bên trong. Bao hàm bạo lực, Yasuda Ryuto nhìn như vậy tình huống. Mắt đẹp nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi linh lực chi nhận. Quả nhiên Dịch Tiểu Phi ẩn núp, vẫn luôn ở. Đối với Dịch Tiểu Phi, Yasuda Ryuto đại đa số tình huống cũng đoán không ra. Đoán không ra chính là Dịch Tiểu Phi cực hạn là ở nơi nào. Chỉ là ngân châm kia kích thích thủ đoạn, để cho nàng lấy tốc độ nhanh nhất, thành công lên cấp là ngũ trọng thiên. Thủ đoạn như vậy, thật sự là để cho người hâm mộ, nếu để cho người ngoài biết, sợ là sẽ phải đưa tới oanh động không nhỏ. Cũng biết bởi vì là Dịch Tiểu Phi người này, có chút tranh chấp, hoành, Dịch Tiểu Phi cùng Đường Lục Bân, lần nữa đóng đụng vào nhau, lần này đụng nhau. Là linh lực chi đao va chạm, chẳng qua là va chạm dưới, thuộc về Đường Lục Bân linh lực chi nhận, trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn không có ở đây cùng một cấp bậc ở trên. Làm sao có thể, Đường Lục Bân tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như vậy, cả người mau lui về phía sau, lại tới trên tay trái, cũng có linh lực chi nhận ngưng tụ lên, đưa ra. Đem Dịch Tiểu Phi cản trở lại, có thể tay trái từ đầu đến cuối không phải hắn thành thạo. Trong lực lượng liền vung không ra, mà vậy tay trái linh lực chi nhận, giống vậy không ngăn cản được, chẳng qua là 3 giây dáng vẻ, trực tiếp tan vỡ. Trưởng lão Đường Lục Bân, đắc tội, trên tay phải nắm loãng màu máu linh lực chi nhận, Dịch Tiểu Phi thúc dục động lực, tuôn ra mạnh nhất huy lực này bảo, để cho Đường Lục Bân làm sao ngăn trở. Linh lực chi nhận, một khắc sau không có vào đến Đường Lục Bân trong thân thể. Cái này không có vào sau đó, Đường Lục Bân cả người sắc mặt trắng nhợt, linh lực trong cơ thể ngăn trở tập kích vào bên trong cơ thể. Vậy loãng huyết sắc linh lực chi nhận, linh lực này năng lượng rất quỷ dị, cảm giác có chút giống như hấp thu huyết linh tinh năng lượng. Có thể nó rất cuồng bạo, khóe miệng có máu tươi chảy ra, thân thể lần nữa lui về phía sau mấy bước, có chút không đứng được, lảo đảo lắc lư. Trưởng lão Lục Bân, trưởng lão Lục Bân, trưởng lão Lục Bân, Đường môn người ở chỗ này hốt hoảng, là thật hốt hoảng, liền trưởng lão Đường Lục Bân đều thua ở cái này Dịch Tiểu Phi trên tay. Cái này thực lực mạnh hơi quá đáng, trước đó không phải là cuồng, mà là lại tới tự thân tự tin. Ta không có sao, trên miệng vừa nói ta không có sao, có thể ở Đường Lục Bân trong miệng chảy ra máu tươi càng nhiều. Nhìn Dịch Tiểu Phi tờ này gương mặt trẻ tuổi, bây giờ coi như là rõ ràng, Dịch Tiểu Phi tại sao phải bị quân đội coi trọng, còn thu được khó mà lấy được tướng quân làm. Vậy, làm chữ ngọc bội cũng không phải là người bình thường có thể lấy được. Trong Đường môn, muốn đạt được cũng rất khó. Hôm nay nếu là không có nhớ lầm, toàn bộ Đường môn hẳn chỉ có 3 người. 3 người, có thể 3 người kia đều là thập nhị trọng thiên cảnh, thậm chí có thể nói là chỉ nửa bước vào vương cấp cao thủ tồn tại. Chẳng qua là bọn họ tuổi tác so với Dịch Tiểu Phi muốn lớn hơn nhiều, đã đến trung niên. Trưởng lão Lục Bân, không biết những người khác còn muốn tiếp tục không? Muốn tiếp tục, ta Dịch Tiểu Phi phụng bồi. Nếu là không tiếp tục, vậy 100 cái huyết linh tinh cũng không thể rượt nở. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Bất quá cái này Đường Lục Bân thực lực quả thật không tệ, có thể bị loãng màu máu linh lực chi nhận tập kích nhập thân thể sau đó, giờ phút này vẫn có thể vẫn đứng, không thể nghi ngờ là trong cơ thể hắn linh lực hùng hậu biểu hiện. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, Đường Lục Bân khóe mắt co quắp một cái, 100 cái huyết linh tinh, chỉ như vậy tống đi. Hôm nay trong nội tâm, còn dư lại chỉ có hối hận, có thể rượt nợ sự việc, hắn còn không làm được, bên người không có nhiều như vậy, bên trong 5 ngày, 100 cái huyết linh tinh, nhất định đưa đến Dịch tiên sinh tay ngươi ở trên. Đường Lục Bân chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nhìn ra, cái này Đường Lục Bân sẽ không rượt nợ, cũng không dám rượt nợ, hôm nay có thể đạt được 100 cái huyết linh tinh. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi như là một chuyện đại hỷ sự. Dịch tiên sinh, trước quấy rầy ngươi, bọn ta bây giờ liền rời đi. Muốn đi chữa trị mình thương thế, hơn nữa lưu lại nữa có cần gì phải. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, còn muốn hướng Đường môn bẩm báo một phen. Có lẽ sau này, thật sẽ cùng Dịch Tiểu Phi giữ loại quan hệ này. Rõ ràng muốn ngàn đao lăng trì Dịch Tiểu Phi, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi bối cảnh không dám làm như vậy. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi tiềm lực cùng thực lực càng mạnh, sau này có thể ở quân đội lấy được địa phương thì cũng càng cao. Mặc dù vương cấp cao thủ là giỏi lắm tồn tại, có thể dựa theo bây giờ khuynh hướng, cái này Dịch Tiểu Phi nếu là một ngày kia bước chân vào, vậy còn đến đâu. Dẫu sao từ tình huống trước mắt xem ra, Dịch Tiểu Phi có thành là tiềm lực vương cấp cao thủ, ít nhất không có thể đắc tội chết, nếu không Đường môn đem ngày tới cũng không tốt qua.